Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 67, Hoa Nhã gọi điện uy hát yêu ta ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Đông cau mày nhìn em gái. Ý của em là nói hiện tại em mang thai. Hơn nữa đã 2 tháng. Ân, Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Anh, em nghĩ ở trong không gian một đoạn thời gian. Sau đó sớm một chút sinh con ra. Chuyện này chúng ta hỉa lên kế hoạch tốt một chút. Sinh con cũng không có khả năng ở trong không gian sinh. Như vậy cũng tốt. Coi như anh mang em đi khảo sát những người cung ứng hàng cho siêu thị. Tần Hiểu Đông lập tức bắt đầu lên kế hoạch lên. Chuyện này anh không thể trách em gái. Kỳ thật anh cũng suy nghĩ mình có nên lợi dụng trận bàn thời gian kia sớm một chút sinh đứa nhỏ ra hay không. Hai anh em bọn họ về nhà báo cáo một chút. Sau đó Tần Hiểu Đông liền cùng mẹ mình nói chuyện của dì An Bình. An Bình biến hóa, Hoa Nhã là xem ở trong mắt. Cô ta đoán cũng có thể đoán được là ai giúp An Bình. Vì thế cô ta lợi dụng lão gia từ trong tay An Bình. Lấy được số điện thoại của Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt nhận được hơn 50 cuộc điện thoại. Trừ bỏ An Bình 7-8 cuộc. Tiêu Thần 7-8 cuộc. Còn lại đều là Hoa Nhã nữ nhân kia tìm người gọi. Mẹ, có thể làm ơn mẹ về sau dặn dò dì An Bình một chút. Không có việc gì đừng đem số điện thoại của Nguyệt Nhi nói cho người khác. Nếu dì sợ phiền toái, thì cứ đem số điện thoại của con nói cho người khác. Tần Hiểu Đông nói làm Tần Nhiên cũng đối với An Bình có một chút ý kiến. Ở chung nhiều năm như vậy, An Bình là cái dạng người gì bọn họ vẫn là thực hiểu biết. Tuy rằng An Bình thực yêu quý Nguyệt Nhi, nhưng ở trước mặt Hoa gia lão gia tử, từ trước đến nay bà cái gì đều không dối gạt. Nhưng Hoa gia lão gia tử cũng rất đau lòng con gái ông. Mặc dù là cha con bọn họ ở chung có chút vấn đề, nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Chuyện này chờ mẹ hỏi An Bình một chút đi. An Lâm nhăn chặt mày. Cùng người khác so sánh, bà đương nhiên là đối với con gái mình quan trọng hơn. Đúng lúc này, Tần Hiểu Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Tần Hiểu Nguyệt, tôi là Hoa Nhã. Hoa Nhã trực tiếp báo tên. Cô ta không chờ Tần Hiểu Nguyệt nói chuyện, liền nói tiếp. Cô tốt nhất đem nước hóa trang trong tay giao ra đây. Nếu không tôi sẽ làm cô đẹp. Xin lỗi, trong tay tôi cũng không có nước hóa trang gì cả. Gặp lại, Tần Hiểu Nguyệt mặc kệ người bệnh tâm thần này. Trực tiếp tắt điện thoại. An Lâm ngồi trước mặt Tần Hiểu Nguyệt. Cũng nghe những lời Hoa Nhã nói nghe tới tai. Bà thực tức giận, trực tiếp đem điện thoại gọi cho An Bình. Alo, chị, tìm em có việc gì sao? An Bình còn không biết đã xảy ra chuyện gì. An Bình, em đối đãi với cháu gái ngoại của em như vậy sao? Hoa Nhã vừa rồi gọi điện thoại uy hát yêu ta ép Nguyệt Nhi. Chị không biết em nghĩ như thế nào? Vì sao lại đem số điện thoại của Nguyệt Nhi nói cho cô ta? Đây là lần đầu tiên An Lâm phát hỏa với em gái mình. Cái gì? Em cũng không đem số điện thoại nói cho cô ta. Lúc này An Bình nghĩ tới Hoa lão gia tử đã từng nói muốn số điện thoại của Nguyệt Nhi với mình. Chị yên tâm, em sẽ lấy lại công đạo cho Nguyệt Nhi. Lúc này, Hoa Thiếu Tề vừa lúc ở cùng An Bình, nhìn thấy sắc mặt bà xã không tốt, lập tức liền hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Ba anh làm chuyện tốt. Em không nghĩ tới ông ấy muốn lấy số điện thoại của Nguyệt Nhi từ em là cho Hoa Nhã. Hoa Nhã thế nhưng uy hát yêu ta ép Nguyệt Nhi. Anh nói ba anh làm là chuyện gì? An Bình chảy nước mắt. Ông xã, cái nhà này nếu vẫn luôn như vậy em ở không nổi nữa. Hoa Thiếu Tề cũng thực buồn bực. Tuy rằng mỗi lần mặt ngoài ba đối em gái vẫn là thực nghiêm khắc. Nhưng sau đó chỉ cần em gái làm nũng, ba nhất định đầu hàng. Chuyện này hắn cũng cùng ba nói một chút. Bình Nhi, yên tâm đi. Anh đi tìm ba nói một chút. Hoa Thiếu Tề đi tìm ba mình. An Bình vốn dĩ tính toán đi theo phía sau hắn. Nhưng Hoa Thiếu Tề lại không cho. Bất quá, An Bình bực bội đi xem con trai mình. Mập mạp kia hình như ở nhà mình trốn 3 ngày rồi. Mình cũng nên cảnh cáo bọn họ một phen. Để cho bọn họ không được tùy tiện nói bậy ở bên ngoài. Cách chương.